90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, Cao Thường Tại thử nghiệm tìm cái khác trung y. Tiểu Cao giọng có chút ngạo mạn, nói, Trần chủ nhiệm, ngài yên tâm, chúng ta chủ tịch làm sao có thể cho một cái tiểu cô nương quỳ xuống đâu. Ngài an toàn đâu, chuyện này thực hiện không được. Lại nói, nếu chuyện này đã có kết quả, ta trở về phục mệnh, đi trước, cho nên chuyện thứ nhất thì không thể hoàn thành. Đừng nói thứ hai món. Trần Chiêu lúc này mới yên tâm, đưa Tiểu Cao đi ra ngoài, chờ Trần Chiêu lúc trở lại lần nữa. Tế suy nghĩ chuyện này, thật ra thì trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, bởi vì chỉ sợ Lý Thiếu Cẩn là chân tài thực học. Cao gia vì chữa bệnh, không chừa thủ đoạn nào hãm hại hắn. Sau đó suy nghĩ một chút, hắn kính trọng Cao Thường Tại là bởi vì Cao Thường Tại có thể đầu tư, đưa tiền, nếu bây giờ không đầu tư, hắn lại có gì phải sợ? Là trường học bắt đầu làm việc tư, trường học cho công chức, hắn cũng không phải là nhiệt lực tập đoàn người, Cao gia người, quản được sao? Như vậy Lý Thiếu Cẩn nói lên cái điều kiện này, coi như Cao gia người có bản lĩnh thông thiên, coi như Cao gia người nghĩ thỏa mãn Lý Thiếu Cẩn, cũng hại không tới hắn trên đầu đi. Tiểu Cao gọi điện thoại liền nói cho Cao Thường Tại Lý Thiếu Cẩn yêu cầu. Cao Thường Tại cùng thê tử nói, Lương Hồng mới suy nghĩ một chút nói, chuyện này không dễ làm a. Trước khi là chúng ta cầu Trần Chiêu làm việc, đó là trường học người, cũng không phải chúng ta có thể nói khai trừ, liền cho người ta khai trừ a. Trừ phi hoa rất nhiều tiền, khiếu nại Trần Chiêu tham ô cùng lạm dụng chức quyền, nhưng mà như vậy sau này ai còn cùng bọn họ làm việc. Cao Thường Tại thật ra thì cùng trường học đại lãnh đạo cũng không quen. Hắn suy nghĩ một chút nói, tiêu tiền ta ngược lại không quan tâm, quốc xí, tiền là của quốc gia, không có vấn đề, nhưng mà xài tiền là có thể đoạn tuyệt vấn đề sao? Cái này cô nàng chết dầm kia, còn nói nhường chúng ta cho nàng quỳ xuống, ta nhìn nàng có thể là điên rồi. Lương Hồng mới nói, nhường Tiểu Cao đi quỳ đi, dù sao cũng hắn đắc tội người. Cao Thường Tại, ngoặc kép, biện pháp tốt ngược lại là dễ làm điểm, nhưng mà, Tiểu Cao cũng là ta người a. Hắn đi nói xin lỗi, không phải đại biểu ta nói xin lỗi. Cho tiền xem bệnh cái gì cũng được, nhưng mà nhường ta cho một cái tiểu nha đầu nói xin lỗi, kia vạn vạn không thể. Lương Hồng mới nói, đó là con trai bệnh, người ta nhìn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Thần y, ngươi dám trễ nải con ta bệnh, ta cùng ngươi không xong. Nói xin lỗi ta đi. Cao Thường Tại, ngoặc kép, hắn không phải sợ vợ, nhưng mà quả thật đau lòng nhi tử. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm nói, Cao bá bá, Lương A-di, Lý Thiếu Cẩn là học trung y, nếu nàng cũng có thể nhìn ra, tìm cái khác trung y cũng được a. Cao Thường Tại ánh mắt sáng lên, cười nói, rốt cuộc là xử sướng a. Đầu sống, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu, nói chuyện chính là xử sướng, bọn họ đến xem Cao Dương còn chưa đi. Sử sướng cũng không thể đi. Cao Dương bên này đã nhắc tới Lý Thiếu Cẩn, nàng không thể nhìn Lý Thiếu Cẩn trở thành Cao gia ngồi thượng khách, cho nên một mực chú ý tình hình phát triển. Cảm giác Cao Thường Tại đã không kềm được, đúng lúc là nàng cho ý kiến tốt thời điểm. Sử sướng cười cười nói, không có gì, ta cũng là lo lắng Cao Dương bệnh, hy vọng hắn thật sớm tốt. Ngài không nghĩ tới là quan hệ sẽ bị loạn, bị Lý Thiếu Cẩn cho hù dọa. Cao Thường Tại kéo tay áo nói, cảm ơn ngươi, nói xong cũng đi ra ngoài, đi tìm trung y đại phu đi. Lương Hồng mới còn có chút không yên lòng, kêu lên, liền kêu Lý Thiếu Cẩn tới tính toán rồi. Cao Thường Tại hừ một cái, ta há có thể cục tiểu nữ nói xin lỗi, thiên hạ cũng không phải nàng một cái đại phu. Ngoặc kép, Ngụy Ninh Phương sau khi đi, toàn bộ buổi trưa, đối phương cũng không có động tĩnh. Tạ Thuận Ngôn lo lắng nhìn Lý Thiếu Cẩn, có phải hay không bưng quá lớn, bây giờ người cũng đều đắc tội không có. Lý Thiếu Cẩn cười nói, yên tâm đi, bằng tốt nghiệp ta nhất định có thể bắt được. Sợ cái gì, cho người cơ hội cũng không đứng đắn. Chẳng lẽ muốn không có cơ hội thời điểm cứng rắn tìm sao? Tạ Thuận Ngôn nói, ta là lo lắng người ta không cần ngươi. Ngươi có thể nhìn ra, khó nói từ biệt trung y sẽ không chữa. Lý Thiếu Cẩn đến, làm người điểm này tự tin còn không có sao. Nếu như ai cũng có thể nhìn ra, vậy cũng là thần y rồi. Ta cảm giác trừ phi bọn họ tìm Diệp Lão, nhưng mà Diệp Lão cũng sẽ không cho bọn họ nhìn. Tìm thầy thuốc khác, khả năng có lợi hại, nhưng mà làm sao sẽ đúng lúc như vậy là có thể nhường bọn họ đụng phải đâu. Và lại nói, phàm là đều có 10.000, cái này muốn đánh cuộc, ta liền đánh cuộc vận khí ta rất tốt, nếu không ta đã làm sai điều gì. Ta chính là không tin lão thiên không ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn lúc nói lời này, ngón tay hướng lên chỉ, nói cực kỳ nghiêm túc, nàng ánh mắt như nước trong veo cho nên tự mang ngây thơ hiệu quả. Thật giống như đứa con nít, nhận đúng chuyện gì cũng sẽ không vô vi, cả người cũng 10 phần tự tin. Những năm này, thật giống như nàng loại khí chất này càng ngày càng vượt trội. Tạ Thuận Ngôn cười, gật đầu nói, vậy ta cũng tin tưởng. Quả thật, tin tưởng lão thiên có mắt. Tạ Thuận Ngôn cúi đầu đi làm bài tập, suy nghĩ một chút lại lo lắng ngẩng đầu lên. Vậy nếu như Cao gia tới cường ngạnh đâu? Cho người áp lực làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, bọn họ cũng đánh giá quá thấp ông nội ta. Vừa nói đem kia phong khai trừ giết báo cáo lấy ra. Nói, ta còn không có cho ông nội ta thấy thế nào. Nhìn, thật cho là bọn họ sẽ yên tĩnh như vậy. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không thích cầu Lý Tồn Thiện. Giữa bọn họ, định trước có ngăn cách, nàng phải dựa vào chính mình. Hướng về phía Tạ Thuận Ngôn nháy mắt một cái. Lý Thiếu Cẩn nói, lui 10.000 bước nói. Xấu nhất hậu quả chính là bị khai trừ. Vậy ta trở về gia sản bà chủ thuê đi. Nghĩ như thế nào, cũng không cần sợ. Nàng liền cười nói, ngươi mau học tập, dẫu sao ngươi cũng không có ta như vậy thông minh. Muốn nhiều hơn ta cố gắng chút mới được. Không muốn thao ta tâm một, Tạ Thuận Ngôn. Ngoặc kép, cái này nha đầu chết tiệt. Ta lại cũng sẽ không lo lắng ngươi. Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười. Mới không tin, Cao Thường Tại mời rồi bệnh viện hạng nhất gần trước 2 cái lão đại phu đến xem. Hai người ban đầu còn lòng tin 10 phần, nhưng mà nhìn một cái Cao Dương bụng, hành nghề chữa bệnh hơn 40 năm a, hai cái sắc mặt người khẩn trương rồi, không có một cái nói chuyện. Cao Thường Tại hỏi, con trai ta đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao không thể nhìn đâu. Một vị trong đó đại phu nói, Cao chủ tịch, loại bệnh này, hay là nhìn Tây y hiệu quả mau a. Bụng cũng lớn như vậy, trung y lên thuốc lợi tiểu cũng không bằng thuốc Tây mau. Cho nên vẫn là chờ chuyên gia cùng xem bệnh sau nhường chuyên gia ra phương án tương đối thỏa đáng. Lương Hồng mới nóng nảy, cái gì, còn phải lợi tiểu, con trai ta dùng không được thuốc lợi tiểu rồi. Không thấy bụng cổ, đều là trích đánh, không tiểu được, hai cái trung y sắc mặt trở nên càng đáng sợ hơn. Kia loại bệnh này, ai cảm chữa, trung y xem bệnh, quy nạp lên bình thường chính là 2 loại bệnh, một loại sẽ không chết người bệnh, sức khỏe kém, yếu ớt, lại không phải là phải chết bệnh, ngựa chết thành ngựa sống, nửa chết nửa sống hay là bệnh phát nặng, ai tìm trung y. Hai cái lão đại phu bình thời cho người xem bệnh, tất cả đều là nhưng cầu không qua là được. Đây chính là trung y, cho nên làm sao có thể chỉ chữa bệnh cấp tính. Hai người khách khí 2 tiếng, vừa chạy ra ngoài, Cao Thường Tại đường đường chủ tịch, kêu hai cái tên của người, hai người cũng không quay đầu lại. Người trong phòng, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.